Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, đồ diễn. Vương Đỉnh Xương một đoàn người thu thập linh thực bên trong. Lại có một gốc dưỡng thần chi, vật này có thể cường tráng dưỡng thần hồn, đối tu pháp người cùng tiên thiên võ giả đều rất có ích lợi. Mười phần hiếm thấy. Cơ hồ có thể cùng Tôn Hằng đã từng đạt được động minh thảo đánh đồng. Cất kỹ đồ vật, Tôn Hằng nhìn chân trời, cũng nâng người xuống đỉnh núi. Thân pháp thi triển, hướng Nguyên Sơn ngoại bộ bước đi. Thân là Bách Hoa Tông trưởng lão, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi tới Nguyên Sơn bên ngoài trụ sở một chuyến. Gần đây đoạn này thời gian, tiến nhập Nguyên Sơn kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều. Hắn cũng muốn tìm người hỏi một chút tình huống. Lạc Thạch Trấn đến bên trong, không đủ trăm dặm chỗ, chính là Bách Hoa Tông trụ sở, cùng phong cách mênh mang Cửu Ấn Tông núi đá khác biệt. Bách Hoa Tông trụ sở, hoàn cảnh yêu mỹ, trăm hoa hương thơm, trong đó có dòng chảy róc rách, để cho người ta lưu luyến quên về. Nguyên Sơn tứ đại thế lực bên trong, Bách Hoa Tông trụ sở mặc dù không phải lớn nhất, lại thường thường là náo nhiệt nhất, thậm chí, phồn hoa trình độ, có thể so Nguyên Sơn cổ thành. Cái này tự nhiên là nhờ vào Bách Hoa Tông cùng triều đình quan hệ tương đối thân mật, nơi này, cơ hồ chính là một cái náo nhiệt thành trì, chỉ bất quá không có tường thành chờ phòng ngự biện pháp mà thôi. Trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Tôn Hằng quen thuộc đi xuyên qua đám người. Một lát sau, đã là đi tới một chỗ đại quảng trường trước đó. Nơi này là một chỗ giới hạn tại cao thủ giao dịch địa điểm. Có Bách Hoa Tông đệ tử đóng giữ, người bên ngoài không được đến gần. Đương nhiên, thân là Bách Hoa Tông trưởng lão, tự nhiên không ai sẽ ngăn cản hắn. Trên quảng trường có một chút đơn sơ quầy hàng, nhưng quầy hàng bên trên đồ vật đặt ở bên ngoài đều có giá trị không nhỏ. Mỗi một lần đi tới trụ sở, Tôn Hằng đều sẽ tới trước nơi này, đào một chút chính mình cần đồ vật. Bây giờ, đã là thành một loại tập quán. Thanh Ngọc đạo trưởng, lần này, hắn đúng là hiếm thấy gặp một vị cố nhân, đến từ Đông Dương phủ tu pháp người Thanh Ngọc đạo nhân. Người này cùng hắn cùng nhau đi tới Nguyên Sơn, nhưng một mực ở tại Nguyên Sơn cổ thành, mấy năm qua chỉ có mấy lần xuất hiện tại Lạc Thạch Trấn trong vòng. Bất quá bởi vì Tôn Hằng tại Nguyên Sơn bên trong thanh danh hạc lên, Thanh Ngọc đạo nhân cũng cố ý cùng hắn duy trì liên hệ. Tôn huynh đệ, nhìn thấy Tôn Hằng, Thanh Ngọc đạo nhân cũng là trên mặt vui mừng, hắn giỏi về luyện đan. Nhưng dưới triều đình phát sinh chuyện này, luyện đan dược đều là một chút quân đội bí dược. Bí dược nhu cầu số lượng nhiều, tốn thời gian nhiều, lại chỉ có thể cho hắn cung cấp một chút luyện đan kinh nghiệm. Tại con đường tu hành hoàn toàn không có tác dụng, may mắn hắn nhận biết Tôn Hằng. Những năm này tận lực kết giao, ngược lại là thông qua Bách Hoa Tông được không ít linh thực. Dùng luyện ra đan dược phụ trợ tu hành, lúc này mới không thể làm trễ nải tiến độ tu luyện. Thậm chí, nhờ vào Nguyên Sơn linh thực phong phú, hắn luyện chế nhiều đi ra đan dược, còn có thể bán ra cho người trong đồng đạo, có thể phản bán cho Bách Hoa Tông. Từ giữa đắc lợi, cũng là bởi vì cái này hắn đối Tôn Hằng thái độ càng phát ra nhiệt tình, đạo trưởng dĩ nhiên là cũng tới Nguyên Sơn bên trong. Tôn Hằng cười nhẹ đi vào đối phương quầy hàng, nói, xem ra, Nguyên Sơn khí cơ biến hóa một ngày, đã gần ở trước mắt rồi. Không sai, Thanh Ngọc đạo nhân điểm nhẹ đầu tóc, đôi mắt bên trong cũng nổi lên sốt ruột, nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận liền tại cái này hơn tháng ở giữa. Đến lúc đó, Nguyên Sơn khí cơ biến hóa, chừng một tháng thông suốt không ngại. Tuyệt linh chi địa ngoại trừ cấm bay, cũng sẽ nhìn một cái không sót gì. Vừa lúc đại thu hoạch thời điểm, Nguyên Sơn khí cơ biến hóa, đối tiên thiên cao thủ mà nói, mặc dù có thể hơi tăng thêm thực lực, tác dụng nhưng cũng không lớn, nhưng đối tu pháp người mà nói, chính là hoàn toàn khác biệt. Tại ngày xưa, Nguyên Sơn chính là tu pháp người cấm khu, mà tại khí cơ này chuyển đổi cái này hơn một tháng. Tu pháp người thực lực phục hồi, dò tìm Nguyên Sơn lại không trở ngại. Có tu pháp người xuất thủ, ngày xưa Nguyên Sơn tứ đại thế lực biết rõ có đồ tốt, nhưng cũng cảm giác không tốt đụng vào địa phương, cũng có thể tại trong lúc này từng cái vơ vét. Nhất là Nguyên Sơn chỗ sâu tuyệt linh chi địa, trong đó phàm là có linh cơ xuất hiện, chính là các loại ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hái được một gốc, chính là không ít thu hoạch. Lúc này, tất nhiên là sẽ dẫn tới vô số người chen chúc mà tới. Tôn huynh đệ, trên tay ngươi có phải hay không có chút đồ tốt? Đang khi nói chuyện, Thanh Ngọc đạo nhân cũng nhìn thấy Tôn Hằng bên hông cái kia căng phồng bao khỏa. Không khỏi xoa tay cười nói, không bằng trước tiên cho tại hạ nhìn xem, ta chỗ này cũng không ít người có thể sử dụng lấy đồ vật. Cũng tốt, Tôn Hằng gật đầu, đem bao khỏa gỡ xuống, tại bàn bên trên bày ra, đạo trưởng nhưng còn có tử hoàn đan. Ta gần đây cần số lượng, nhiều hơn một chút, đương nhiên là có, Thanh Ngọc đạo nhân trọng trọng gật đầu. Lần này ta trước khi đến, thế nhưng là ngừng những đan dược khác luyện chế, đặc biệt luyện không ít các ngươi tiên thiên võ giả cần thiết đan dược. Tử hoàn đan nội uẩn khổng, lồ tinh khí, đối tiên thiên võ giả tác dụng, so với thanh dương đan còn phải mạnh hơn mấy bậc. Tôn Hằng trước đó không lâu cảnh giới vừa vặn đột phá, vừa lúc thực lực phi tốc tăng trưởng thời kỳ, chính cần đại lượng tinh khí bổ túc. Nghe vậy không khỏi đại hỉ, Sa Mã Chi, Phục Linh, Dưỡng Thần Chi, Ngọc Giang Thảo, tê, nhìn trước mắt cái này từng cây hiếm thấy linh thực, dù là Thanh Ngọc đạo nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tôn huynh đệ, người đây là đánh cướp cái nào đó hung thú xào huyệt không? Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, vận khí tốt. Tìm được một cái không người phát hiện linh khí hội tụ chi địa. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Gần đây một đoạn thời gian, không ít kẻ ngoại lai ẩn hiện tại Uyên Sơn chỗ sâu. Tôn Hằng cũng đại khái đoán được khí cơ biến hóa một ngày sắp đến. Cho nên, hắn trước thời hạn tiến nhập tuyệt linh chi địa, đem đã từng dò tìm qua, có thể xuất hiện linh thực địa phương đều đi lên một lần. Lúc này không hái, các loại khí cơ biến hóa sau đó, những vật này sợ sẽ rốt cuộc rơi không đến trong tay mình. Cũng là bởi vì cái này trên tay hắn mới có nhiều như vậy đồ tốt. Vậy cũng thật là vận khí tốt. Thanh Ngọc đạo nhân đối với cái này tất nhiên là không biết. Ngay lập tức liên miên tán thưởng, sau đó cúi đầu thầm tính chỉ chốc lát, nói, những vật này có thể đổi 5 bình tử hoàn đan. Dừng một chút, hắn lại mặt lộ vẻ khó xử mở miệng, nói, Tôn huynh đệ, ta lần này hết thảy liền luyện 7 bình tử hoàn đan. Ngươi nhìn có thể hay không ít đi 2 bình, dùng những đan dược khác đổi một cái. Chuyện này, Tôn Hằng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Nếu như là lúc bình thường, hắn để cho cũng liền nhường. Nhưng bây giờ, chẳng biết lúc nào Uyên Sơn liền sẽ tình hình đại biến. Hắn lại đúng lúc gặp thực lực phi tốc tăng trưởng thời điểm. Tất nhiên là không muốn trì hoãn. Dạng này, Thanh Ngọc đạo nhân mắt thấy Tôn Hằng sắc mặt biến đổi. Ngay lập tức hàm răng khẽ cắn. Nói, ta có một viên kim ô đan. Đan này nội uẩn hạo nhật chân dương lực lượng. Chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, đều có thể kích phát tiềm năng, trong thời gian ngắn khôi phục 5/6 thể năng, dùng nó đổi lấy ngươi 2 bình tử hoàn đan, thế nào? Còn có loại đan dược này? Tôn Hằng sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, loại vật này tại vào tình huống nào đó, cơ hồ thì tương đương với thêm ra một cái mạng. Thanh Ngọc đạo nhân cười khổ mở miệng. Kim ô đan là chúng ta tu pháp người khôi phục pháp lực sử dụng đồ vật. Liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một viên viên đan dược vào trong bụng, cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục 7-8 tầng pháp lực. Loại đan dược này, ta cũng chỉ có một viên. Tôn Hằng nghe vậy, hơi hơi trầm tư một chút, liền gật đầu mở miệng. Nếu như thế, tất nhiên là có thể. Chậm đã, hắn lời còn chưa dứt, một cái lanh lảnh thanh âm liền từ một bên vang lên, để ngang giữa hai người. Sa Mã Chi, Ngọc Hồng Thảo, đồ tốt, đều là đồ tốt a. Lanh lảnh thanh âm tới gần, hai người nghiêng đầu, đã thấy tới là một vị dáng người gầy gò nam tử trẻ tuổi. Nam tử một tiếng kim sắc trường bào, đôi mắt hiện ra bỏng mắt ánh sáng, cả người đều phảng phất bao phủ tại kim quang phía dưới. Người này khí chất chói mắt, để cho người ta cũng vô ý thức không để ý đến ở hai bên người hắn đi theo mấy thân ảnh. Bất quá Tôn Hằng đảo qua cái kia mấy thân ảnh, lại nhận biết bọn hắn đều là võ minh bên trong tiên thiên hảo thủ. Luyện khí hậu kỳ, Tôn Hằng không biết người tới, chỉ biết vị này là tu pháp người, nhưng Thanh Ngọc đạo nhân lại là đôi mắt co rụt lại. Nhận ra người này cường hãn. Những vật này, ta muốn. Nam tử đảo qua quầy hàng bên trên đồ vật, âm thanh mang tùy ý hướng phía Tôn Hằng mở miệng. Ngươi nói cái giá đi. Tôn Hằng hai mắt chớp động, cũng không lên tiếng, mà là hướng phía Thanh Ngọc đạo nhân nhìn lại. Đạo trưởng, theo ý kiến của ngươi, sự tình luôn có cái tới trước tới sau. Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt âm trầm. Đúng là đối với người tới không có quá nhiều e ngại. Vị đạo hữu này, những vật này đều là tại hạ trước tiên nhìn thấy, giao dịch cũng đang muốn hoàn thành, người mạnh như vậy nhúng một tay không thích hợp a. Ồ, nam tử hơi biến sắc mặt, nhịn không được tinh tế quan sát một chút Thanh Ngọc đạo nhân, lạnh giọng mở miệng. Nguyên lai là quân đội cung phụng đan sư, khó trách, khó trách. Đan sư hiếm thấy, lại là luyện chế bí dược thiết yếu, quân đội càng là sẽ cung cấp làm khách quý, địa vị tuyệt không so một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ thấp. Mặt khác, tại cái này Uyên Sơn bên trong, tu pháp người địa vị cũng không so ngoại giới. Đây cũng là Thanh Ngọc đạo nhân ngạnh kháng đối phương lực lượng. Người trẻ tuổi, nam tử đảo qua Thanh Ngọc đạo nhân, đưa ánh mắt thả trên người Tôn Hằng. Ngươi là người bán đồ vật, bán cho người nào? Ngươi nói tính. Tại hạ đăng tiên ti đô diễn, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, người nào mới hẳn là ngươi chính xác người bán. Ngươi, Thanh Ngọc đạo nhân biến sắc, không xem qua con ngươi lấp lóe, lại đem đi tới bên miệng giận dữ mắng mỏ ép xuống. Hắn mạnh như vậy cứng rắn, là bởi vì phía sau có triều đình quân đội xem như chỗ dựa. Tôn Hằng thì không phải vậy, thậm chí, hắn còn là một vị triều đình tội nhân, đắc tội đối phương, sợ là rơi không đến chỗ tốt. Mà lại, bây giờ Uyên Sơn sắp đại biến, tu pháp người hội tụ, ngày xưa như vậy tiên thiên cao thủ chính là trời tình huống. Tại tháng này dư cũng không còn tồn tại, nhưng nghĩ đến Tôn Hằng tại đối phương dưới dâm uy chịu thua, tới tay đồ vật đều muốn bay đi, trong lòng của hắn cũng là trăm chảo nạo tâm. Những vật khác thì cũng thôi đi, cái kia Sa Mã Chi, mặc dù bất quá tầm 10 năm thọ linh, nhưng này thế nhưng là có thể luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược tồn tại, coi như hiện tại không thể dùng, trước tiên nuôi cũng có thể, mà một khi bỏ lỡ, về sau liền không biết ngày tháng năm nào mới có thể đụng phải. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, hướng phía đối phương mở miệng. Đạo trưởng xuất 3 bình tử hoàn đan, 1 hạt kim ô đan, các hạ ra giá bao nhiêu? Kim mông đan, Đồ Diễn đôi mắt vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Ngọc đạo nhân một chút. loại đan dược này, đối với tu pháp người mà nói, cũng là nguy cơ thời điểm cứu mạng tồn tại. Sợ cũng chỉ có không thế nào cùng người động thủ đan sư mới có thể lấy ra cùng người giao dịch. Kim ô đan ta là không thể cho ngươi, tử hoàn đan ta cũng không có, thanh dương đan thế nào, ta có thể từ trong tay người khác cho ngươi đổi lấy không ít. Hắn ngữ khí đạm mạc, phảng phất đối khoản giao dịch này không thế nào dụng tâm, nhưng lại biết rõ đối phương không có khả năng cự tuyệt chính mình giao dịch. A, ai ngờ Tôn Hằng lại là khinh thường quát lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục hướng hắn nhìn lên một cái, quay đầu hướng phía Thanh Ngọc đạo nhân mở miệng, "Đạo trưởng, cầm đan dược đi." A, Thanh Ngọc đạo nhân sững sờ một chút, mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng gật đầu, nói, "Tốt, tốt, ta vậy liền cầm." Lớn mật, Đô Diễn sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân kim sắc cẩm bào không gió mà bay, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt bốc lên. "Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi bây giờ lại làm cái gì không?" Đối mặt với đối phương uy áp, Tôn Hằng nhướng mày, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vệt nồng đậm sát cơ. Hắn xoay người lại, hai con ngươi nhìn thẳng đối phương. "Câu nói này ta cũng muốn hỏi hỏi các hạ, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì?" Thanh âm hắn trầm xuống, một cỗ kinh khủng uy áp liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa sát cơ, để cho xung quanh không khí đột nhiên phát lạnh. "Đại nhân cẩn thận." Sau lưng Đô Diễn, mấy vị kia võ minh tiên thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tiến lên một bước, đều cầm đao binh, mắt mang cảnh giác nhìn về phía Tôn Hằng. Bách Hoa Tông Tôn Hằng, Vạn Xà Quật chi chủ, cái danh hiệu này tại Uyên Sơn thế nhưng là hung uy hiển hách, mà mấy vị này tiên thiên căng cứng thân hình, như lâm đại địch thái độ, cũng làm cho Đô Diễn trong nháy mắt minh bạch, nơi này không phải bên ngoài. Hắn vị này đã từng cao cao tại thượng tu pháp người, tại cái này Uyên Sơn bên trong, thậm chí càng thụ võ giả che chở. "Đi." Đô Diễn cắn chặt hàm răng, hai con ngươi xích hồng, gầm nhẹ phát ra tiếng, vô cùng xấu hổ, bi phẫn, tại hắn tâm khẩu quanh quẩn, nhưng trực diện Tôn Hằng băng lãnh đôi mắt, nhưng cũng cảm giác không tốt lưu lại một câu ngoan thoại. Thông thấu thần hồn, để cho hắn hiểu được, rất có thể mình lúc này một câu ngoan thoại, liền sẽ để đối diện vị này người trẻ tuổi trực tiếp đối với hắn hung hãn hạ sát thủ. Quay người lại, Đô Diễn nắm chặt hai tay móng tay, đã là xâm nhập da thịt, chảy ra gắt gao máu tươi, nhưng bực này đau đớn, cùng Tôn Hằng mang cho hắn nhục nhã so sánh, lại gần như có thể không nhìn. Tôn huynh đệ, mắt thấy Đô Diễn đám người kia đi xa, không tạ thế ảnh, Thanh Ngọc đạo nhân nhịn không được thở dài. "Tuy nói ta rất muốn làm thành cuộc mua bán này, bất quá, đắc tội một vị tu pháp người, ngươi về sau sợ cũng phiền phức không nhỏ." "Tu pháp người mà thôi." Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, "cũng không phải không có giết qua." Thanh Ngọc đạo nhân biểu tình ngưng trọng, lại là nghĩ đến, vị này chính là một vị danh xứng với thực sát tinh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,